Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 102, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nên, bệ hạ Heydrich hơi điều chỉnh kính, mới có thể rời tầm mắt. Ngài muốn đưa ta đến xem tinh cầu móc câu, pháo đài đầu tiên của đế quốc. Phải, nhưng nó vẫn chưa thành hình. Nero thu lại nụ cười, cũng nhìn về phía kho cơ giáp trống rỗng. Gia tộc lãnh chúa Charon cấu kết tinh tặc, hút máu hơn trăm năm, cuối cùng tài sản thu về quốc khố từ gia tộc lãnh chúa, trừ đi phần dùng để xây dựng hệ sao Charon, phần còn lại chỉ đủ để xây dựng thêm nửa tinh cầu móc câu. Giọng hắn ngày càng thấp, cuối cùng gần như lẩm bẩm độc thoại. Quá chậm, trước khi chủng tộc đến, đế quốc ít nhất phải có 30.000 tinh cầu móc câu với quy mô như vậy, mới có thể có được một trận tuyến phòng ngự tạm chấp nhận được. Tốc độ này quá chậm, Heydrich đứng bên cạnh hắn, nhanh chóng bắt kịp một từ. Chủng tộc, hắn không khỏi nhíu mày, lần nữa nhìn về phía sườn mặt của hoàng đế. Đối với những người sống trong thời đại đế quốc, chủng tộc là một truyền thuyết xa xôi giống như thánh điện. Hơn 2.000 năm trước, vào thời cựu Cộng Hòa, loài người lần đầu tiên, và cũng là lần duy nhất cho đến nay, tiếp xúc với loại quái vật đáng sợ đến từ không gian sâu thẳm. Trận tai ương diệt chủng thảm khốc đó đã quá xa xôi, những tài liệu còn lại sớm đã hòa lẫn với những lời đồn đại, rất khó phân biệt thật giả. Trong những lời đồn đó nói rằng chủng tộc có thể dựa vào lớp giáp cứng như bỏ, liên kết tinh thần lực thành mạng lưới, chiến đấu theo đoàn trong môi trường vũ trụ chân không, không oxy, nhiệt độ thấp khắc nghiệt. Chúng thậm chí có thể xuyên qua hố đen bằng cơ thể. Cần biết rằng, trùng động là một nan đề mà ngay cả đến thời đại đế quốc cũng chưa thể giải quyết. Hố đen tự mang sự vặn vẹo thời không và lực thủy chiêu khổng lồ, đủ để nghiền nát hoàn toàn và kéo thành sợi mỏng vật chất cứng rắn nhất mà loài người từng biết. Dù là quá khứ hay hiện tại, xác suất loài người có thể chống đỡ thành công trùng tộc đều không vượt quá một. Nguồn tin có đáng tin cậy không, bệ hạ? Heydrich thấp giọng truy vấn. Nero không hề lên tiếng, thần sắc âm trầm nhìn chằm chằm bức tường kính của thang máy. Thang máy vuông góc gào thét lao xuống, đi sâu hơn vào bên trong tinh thể. Theo phương án thiết kế của họ, tinh cầu móc câu lấy tâm trái đất cung cấp nguồn năng lượng tuần hoàn bên trong, lớp ngoài cùng là lớp giáp phòng ngự dày nặng, bên trong tinh thể được chiếu sáng bằng mặt trời nhân tạo. Tầng thứ nhất cao 200 mét, dùng để đỗ tinh hạm và kho trang bị cơ giáp. Tầng thứ hai cao 80 mét, từ tầng này trở xuống bắt đầu xây dựng tầng tầng lớp lớp các căn cứ huấn luyện quân sự và viện nghiên cứu vũ khí. Tại đây, Heydrich cảm nhận sâu sắc lời Nero nói, tiền chỉ đủ xây dựng nửa tinh cầu móc câu. Vô số người máy khổng lồ vẫn đang cẩn thận đào đất ở tầng thứ hai, mặt đất ngập tràn bụi cát. Còn ở khu vực đã được dọn dẹp tạm bỡ, căn cứ huấn luyện đã được xây dựng. Gần trăm binh lính tân binh mặc quân phục huấn luyện đang ra sức nhảy ếch dưới tiếng mắng chửi đáng sợ của huấn luyện viên. Heydrich nhận ra khuôn mặt của một trong số các tổng huấn luyện viên. Đây là một mục đích khác của việc ngài yêu cầu ta sàng lọc các tướng lãnh đế quốc trước tế điển thánh điện sao? Heydrich thấp giọng nói, ngài yêu cầu ta ở trụ vực số 648 tìm kiếm những người đủ kiến thức giáo dục quân sự có đặc thù sau, phục vụ nhiều năm trong trường quân đội quý tộc, nhưng ít khi được thăng hàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng thời, tỷ lệ tử vong của tướng sĩ dưới quyền yêu cầu thấp hơn 15. Nero, phải, ta là quân dự bị lang kỵ, làm cờ hiệu chiêu mộ tân binh, nhất định phải giao cho những người này trong tay, ta mới có thể yên tâm. Hoàng đế tóc bạc xuống thang máy, đi lên khu đất trống tầng thứ hai. Trên tàu bảo vệ, hắn đã tháo bỏ chiếc vương miện nặng trĩu và vương bào dày nặng nề. Lúc này trên người chỉ còn chiếc áo sơ mi lụa trắng là áo lễ phục, cổ tay áo bó chặt ở xương cổ tay trắng tinh, cổ áo còn viền kiểu lá sen. Đôi cẳng chân thon dài bị quần bó ủng bao bọc chặt chẽ, ống quần bó vào dây buộc quân ủng cao đến đầu gối. Thoáng nhìn qua, trông ít áp bức hơn khi khoác vương bào, giống một tiểu thiếu gia xinh đẹp tự phụ hơn. Nero dẫn theo hai alpha trưởng thành đi dọc sân thể dục. Những tân binh trẻ tuổi đang nhảy ếch lại càng nhảy càng lệch. Vô số đôi mắt vẫn còn vẻ ngây ngô của tuổi trẻ, gần như muốn xuyên qua lưới sắt mà phóng ra ngoài. Tổng huấn luyện viên mỗi chân một cái, đá vào mông những tân binh nhảy ra khỏi đường băng khiến họ ê ẩm. Mẹ kiếp, nhìn cái gì mà nhìn lung tung? Các ngươi là binh lính mũi nhọn do bệ hạ đích thân chọn lựa từ trường quân đội tinh khu, khi chiến đấu tùy tùng bệ hạ tả hữu, lẽ nào các ngươi cũng dám nhìn đông nhìn tây như vậy? Hắn vừa chửi rủa, vừa vô tình quét mắt ra ngoài sân thể dục, thân hình như tháp sắt đột nhiên khựng lại. Ngoài lưới sắt đứng ba người, trong đó hai người chỉ nhìn dáng người và khí chất cũng có thể phán đoán ra họ là alpha cường hãn đỉnh cấp, tinh thần lực tuyệt đối ở cấp A trở lên. Nhưng không biết vì sao, thiếu niên tóc bạc đứng ở giữa lại là người có sự hiện diện mạnh mẽ nhất. Thiếu niên đứng giữa hai alpha trưởng thành, dáng người có vẻ hơi nhỏ nhắn. Ngũ quan còn chưa phát triển hoàn toàn, nhưng dung mạo đã có sức hấp dẫn nhiếp hồn. Cũng khó trách những tân binh này từ nhỏ đã lớn lên trong trường quân đội không thể rời mắt được. Nhưng với mái tóc bạc lóa mắt đó, chiến sĩ lang kỵ áo bảo trắng giáp bạc bên cạnh thiếu niên. Tổng huấn luyện viên đột nhiên đứng nghiêm, giơ tay hành lễ. Kính chào bệ hạ đế quốc Ngân Hà. Đội ngũ nhảy ếch phía sau đâm vào hàng phía trước, ngã trái ngã phải một mảng lớn. Không cần hành lễ, trung úy. Giọng Nero lại rất ôn hòa. Điểm móc câu đầu tiên của đế quốc chưa xây xong, các ngươi lại đã tiên phong nhập ngũ. Nếu căn cứ có bất kỳ thiếu sót nào, bất cứ lúc nào cũng có thể đề xuất với ta. Trường quân đội không thiếu gì cả, bệ hạ. Tổng huấn luyện viên lớn tiếng báo cáo. Môi trường huấn luyện điểm móc câu ưu việt hơn trường quân đội quý tộc. Chỉ có những nơi mà quan hệ nhân sự đơn giản đến tột cùng như vậy mới có thể rèn luyện ra những chiến sĩ dũng mãnh toàn tâm toàn ý bảo vệ bệ hạ. Nero nhàn nhạt nói, trung úy, ta không cần chiến sĩ toàn tâm toàn ý bảo vệ ta. Ta cần chiến sĩ nguyện ý thề sống chết đi theo ta khi ta lao ra tiền tuyến, bảo vệ đế quốc, không hề quay đầu. Một hoàng đế vì quốc gia của hắn mà sống, vì quốc gia của hắn mà chết. Nhưng phía sau hoàng đế, nếu không có những tướng sĩ nguyện ý thề sống chết đi theo, sự sống chết của hắn sẽ không còn ý nghĩa, còn không đáng nói bằng lông hồng. Tổng huấn luyện viên đứng ngây ra nửa ngày mới phản ứng lại. Bang, một tiếng nghiêm lại, lớn tiếng đáp. Cần tuân ý nguyện của ngài, bệ hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nero ánh mắt lướt qua những tân binh còn đang quỳ rạp trên mặt đất nhìn lén hắn. Thấy không ít người đột nhiên ngẩn ngơ, rồi hậu chi hậu giác bò dậy cúi chào. Ta thấy tầng kho cơ giáp vẫn còn trống. Giờ học huấn luyện cơ giáp của các ngươi đại khái vẫn đang ở giai đoạn thao tác mô phỏng. Chưa đưa vào thực chiến. Nero nói, binh lính của ngươi đều là những người ta chọn lựa ra những thiên phú cực kỳ ưu tú, không kể xuất thân dòng dõi, chỉ dựa vào thực lực. Một ngày không thể tự mình điều khiển cơ giáp, ngày đó đều là đang lãng phí năng lực của họ. Sắp tới, ta sẽ điều đến một lô cơ giáp đột kích đại chế thức si mới nhất của đế quốc, để cung cấp cho các ngươi huấn luyện tốt hơn. Hắn khẽ nhếch môi, đôi mắt đỏ kiêu ngạo rực rỡ. Cách chương.